Siêu cấp phú nhị đại, chương 2149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay gã đã dò xét nơi này đến rõ ràng mười mươi, bây giờ có thể tránh né giám sát khác mà đi đến nơi sâu hơn doanh trại mới vừa rời của Lệ Gia Quân. Người ngoài thì cứ nghĩ đơn giản là họ muốn khuếch trương địa bàn, nhưng với đám người luôn nhìn chằm chằm từng cử động của người Lệ Gia Quân mà nói thì việc ấy chẳng hề đơn giản như thế chút nào, bởi vì sau lưng nhà họ Lê là nhà họ Lâm. Động tác của bóng dáng kia rất nhạy bén, rõ ràng không phải là một tay mơ nào đó rồi. Rất nhanh chóng đã chẳng còn thấy tung tích. Cùng lúc ấy, hải ngoại, thành phố Hàng Thiên, đám người điều khiển sau màn của các công ty khoa học kỹ thuật đang ngồi chung một chỗ. Lần trước tên hải sâm kia đã chắc chắn họ và nhà họ Lâm không có chút quan hệ gì, thế thì miếng thịt tự mình đưa tới cửa kia, chẳng ai lại đi từ chối làm gì. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Một người trong nhóm nhấc máy, nụ cười trên mặt càng ngày càng tâu toét. Được rồi, anh cứ tiếp tục trà trộn đi, chúng tôi đã biết. Nói xong, ông ta cúp điện thoại, quay đầu nhìn mọi người, tiếng cười nghe sao mà đắc ý, quả nhiên hệt như chúng ta dự đoán, chỗ ấy đúng là chẳng hề đơn giản. Đúng là có giấu giếm đồ, ông ta cười bảo, nhà họ Ân lấy đi những nhân tài về những món đồ công nghệ cao kia, giờ thì lại tìm đến một hầm mỏ. Tôi đoán chắc là đã tìm được một hầm mỏ silic với độ tinh khiết cao, bọn họ tính làm gì đây? Muốn vượt mặt chúng ta chứ gì, nhưng nghe thôi đã thấy buồn cười rồi. Ha ha ha, họ đang giúp chúng ta sao? Đưa đồ đến tận cửa, mà họ Lâm cũng thông minh lắm, từ đâu mà tạo ra được một đội ngũ trông chừng cái quặng mỏ kia? Nhưng hình như bọn họ cũng ngu thật, chẳng lẽ bọn họ không biết rằng nơi như thế cũng không phải nơi mấy vai diễn nhãi nhép bọn họ có thể tham dự vào sao? Một đám chủ lớn chuyện trò vui vẻ, hệt như đã nắm được Lâm Thị vào tay. Ngay lúc Lâm Thị còn rất suy yếu, bọn họ cũng không có hứng thú. Đợi đến lúc Lâm Thị ngày càng lớn dần, có thể gặt hái được thật nhiều lợi nhuận, bọn họ liên động tâm. Nhất là khi Lâm Thị muốn tham gia vào công nghiệp sản xuất chip công nghệ cao, đó chính là lĩnh vực bọn họ bị lũng đoạn một thời gian dài. Ngay cả nhân tài mà bọn họ còn phải cướp từ nước Vạn Hoa, không cho thương nghiệp Vạn Hoa có được năng lực tự chủ sản xuất, cũng đủ để nhìn ra bọn họ bá đạo đến mức nào. Bây giờ Lâm Thị muốn xoay người, ngại quá, các người sẽ không có cơ hội đó đâu. Có một công việc 1 triệu đô la Mỹ, nhận không? Cách chương.